Chương 583, Sở Dĩnh. Điểm Long Trì nơi sâu xa, là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà vào thời khắc này, đống nhiên trong lúc đó hồng ánh sáng kéo tới, đưa tới cái này nước biển sôi trào không thôi. Một đạo chùm sáng màu tím, xuyên thủng mênh ngông, Tần Kiếm Ca cho dù là liếc mắt nhìn, cũng là trong nháy mắt lông tơ săn sát, trong lòng cảm giác nguy hiểm cấp tốc để hắn kéo dài khoảng cách. Mà liền trong khoảnh khắc đó, trước mặt hết thảy đều là phai mờ ở cái kia một đạo chùm sáng màu tím phía dưới, đáng sợ hủy diệt chi lực, cũng để Tần Kiếm Ca có chút hoảng sợ. Chợt cũng là xoay người lại, căm tức nhìn cái kia dần dần tiếp cận một bóng người. Tốt à, thì ra là ngươi cái tên này, đưa ta chân long tinh huyết yểu điệu bóng hình xinh đẹp, dậm trên nước biển chậm rãi đến, trên gương mặt dường như băng sương, khẽ kêu âm thanh ở bàng bạc linh lực bao vây, như đảo lãng đồng dạng quần cuộn tàng ra. Thậm chí ngay cả nặng vô cùng nước biển đều là tùy theo chấn động lên quyển lên từng tầng đảo lãng. Nhặt con ngươi màu tím, trong lúc mơ hồ có tử sắc hỏa diễm thiêu đốt lên. Chính mình thật vất vả tìm tơ y một đạo chân long tinh huyết, nhưng còn chưa kịp bắt dư, lại đột nhiên điên cuồng rời đi, mà mình cũng là vẫn đuổi tới nơi này, lại là thấy có người đem chính mình truy nửa ngày chân long tinh huyết bỏ vào trong túi, có thể nào không giận cái gì chân long tinh huyết. Nói miệng không bằng chứng như thế nào ngươi đồ vật Sở Dĩnh, đừng tưởng rằng ngươi đến từ Hoang Thần Điện, bản hoàng liền ai lại biết ngươi không được. Tần Kiếm Ca khẽ như mày, dần dần mà cũng có được mấy phần lửa giận. Cứ việc người trước chỉ là một người con gái, nhưng vô duyên vô cớ bị người đánh nhất kích, trong lòng lại sao sẽ dễ chịu. Ngươi Sở Dĩnh liêu mi hơi nhíu, nhưng là vẹn vẹn thổ lộ ra một chữ, liền cũng lại không nói tiếp. Cái này thật là sự thực. Chính mình không thể bắt lấy chân long tinh huyết bị người khác bắt lấy, QNZ không cho na NZ phản bác, là cơn GIN na y vừa nghĩ đến đây, trong nháy mắt tiếp theo, liền lại là nghĩ đến tại Thiên Sơn Thành bên trong cái kia một hồi trên đấu giá hội Sở Dĩnh sắc mặt băng hàn, vừa ra tay, mênh ngông linh lực màu tím như sóng to gió lớn đồng dạng điên cuồng hội tụ, dần dần ngưng tụ thịnh một vòng tử sắc đại nhật. Huy hoàng oai, đưa đẩy xung quanh nặng vô cùng nước biển lại tiểu như vậy. Cứ thế mà hình thành một mảnh khu vực chân không. Đáng sợ uy áp gợi lên Tần Kiếm Ca râu tóc, Tần Kiếm Ca cũng vào đúng lúc này vẻ mặt ngưng trọng. Trầm thấp long âm, một tia đáng sợ khí thế tê liệt không gian, dần dần mà ở sau thân thể hắn cũng là hiện lên dịch đến chân long hư ảnh, mênh ngông, lại càng là vào thời khắc này xúc động cái này hải thủy chi trung bàng bạc chân long chi lực. Thời khắc này đúng là trực tiếp nương tựa theo thân thể lực lượng tê liệt không gian. Từng tầng từ chân long chi lực ngưng tụ mà thành lân giáp bao trùm ở toàn thân cao thấp, thực tại cứng rắn cực kỳ, phảng phất một người được pháo đài. Nhưng dù vậy, Tần Kiếm Ca vẫn như cũ không dám chút nào thư giãn. Cái kia một vòng màu tím đậm đại nhật, giống như là một cái sâu thẳm cực kỳ hắc động giống như vậy, đó là một loại có thể phai mở thôn thực thiên địa kẹn y y ho cụt vạn vật lực lượng. Bắt ta chân long tinh huyết, còn dám ngụy biện Sở Dĩnh tha thứ quát một tiếng. Lúc này là tay ngo cờ vỗ, cái kia một vòng đại nhật chỉ có ầm ầm hạ xuống. Trong giây lát đó, xung quanh nước biển ở yên diện, đáng sợ vai tựa hồ liền không gian đều vô pháp chống đỡ cái này khó có thể tưởng tượng phai mở lực lượng. Cường hãn mà đáng sợ uy áp phân tán ra. Dâm dâm tử nhật nếu như che lấp thiên địa tất cả, nổ nát không gian trực tiếp là quay về Tần Kiếm Ca chân áp mà xuống. Tần Kiếm Ca nhấc, trừ cái kia vẻ mặt trên một điểm ngưng trọng ra. Nhưng ánh mắt lại là lạ kỳ bình tĩnh. Ở tuyệt đối lực lượng phía dưới, ngươi cái này phai mở lực lượng thì lại làm sao có thể chặn. Tần Kiếm Ca vẻ mặt hờ hững, chợt tay phải nắm chặt thành nắm đấm, trực tiếp là cách đối không Sở Dĩnh bỗng nhiên đánh tới. Âm ầm ở tại quyền ra trong nháy mắt, mênh ngông linh lực phô thiên cái địa ngưng tụ mà lên, trực tiếp là ở tại toàn dưới huyện hóa thành một phương khổng lồ quyền ấn. Cự Long quang phục, cú đấm kia ấn liền như là chúa tể vạn vật thương thiên chi quyền. Tỏa ra tôn quý khí. Đế quyền, quyền đãng thiên hạ cú đấm này, đó là hội tụ tự thân đạo ý, lại càng là ra chỉ khí huyết lực lượng. Đế hoàng tâm ý như ngôi cửu ngũ hiệu lệnh thiên hạ, cự long cổng phục chấn áp bát hoang, một quyền bên dưới bá đạo cùng cực, cú đấm này coi như là cổ thánh đại năng cũng theo đó khiếp đảm, cái này vừa ra tay, chính là trong nháy mắt triển lộ ra cực kỳ cường hãn thực lực. Càng làm cho xa xôi chỗ nhận ra được nơi này động tĩnh cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh liền đứng sừng sững tại không xa xa, hay là thân thể to lớn hiện ra tẩu thú phi cầm hình dáng, hay là có chân long hộ thể, thực lực cường đại, cho dù là tại đây nặng vô cùng điểm long trì hải thủy chi trung đồng dạng là quét ngang vạn trượng, vậy mà lúc này bọn họ nhưng không dám chút nào tới gần cái kia một chỗ chiến trường ngang nở trượng bên trong phạm vi. Âm âm cú đấm này liền như là long tỷ chi quyền, nổ nát không gian, bên trên ngưng tụ đế hoàng chi khí, tôn quý bá đạo. Cực lớn quyền ấn xuyên thấu hư không, âm âm cùng cái kia đại nhật chạm vào nhau. Hai cỗ đáng sợ lực lượng trùng kích ở cùng một nơi. Bá đạo tử sắc đại nhật lộ ra bá đạo cực kỳ phai mở lực lượng, nhưng mà có một đạo lực lượng so với càng bá đạo hơn. Dầm dầm dầm nước biển lan lộn, Sở Dĩnh sắc mặt nhưng cũng không là đẹp đẽ như vậy. Nan nở dê có thể nhận ra được chính mình thuận buồm xuôi gió bá đạo cực kỳ phai mở lực lượng cũng tại giờ khả cờ na y bị ngược lại áp chế. Cái kia một tôn quyền ấn bên trên, lộ ra tôn quý vô cùng uy nghiêm lực lượng, thậm chí có một sát na kia, nàng đều có thể cảm giác được tâm thần mình lại đang động dao động. Tần kiếm ca, thật coi ta là dễ bắt nạt sao? Một tiếng tức giận khét đều, trong giây lát ở Sở Doanh phía sau có phô thiên cái địa ánh sáng màu tím ngưng tụ, loại kia quang hoa cực kỳ bá đạo, hủy diệt không gian, hủy diệt tất cả. Ánh sáng hội tụ, cuối cùng hóa thành một tôn cự đại hiểu điệu quang ảnh, loại kia tử sắc cực kỳ tôn quý, nhưng sâu thẳm bên trong lại lộ ra một loại quỷ dị. Ở phía xa, Hạc Mãng Hạ Long loại người nhìn cái kia một vệt ánh sáng ảnh đồng khổng đều là bỗng nhiên co rụt lại, là thất thanh, tử minh pháp thân thể vụ cạch bảng bạc thanh âm tại đây chỗ sâu thẳm bao phủ ra, quyển lên từng tầng đảo lãng quét ngang trăm dặm, một đạo bá khí tuyệt luân pháp thân từ Sở Dĩnh phía sau ngưng tụ mà ra. Phun ra nuốt vào trong lúc đó, có như quần quận tử sắc dòng nước lũ quyển lên vô biên hỗn độn. Cự đại pháp thân vừa ra, trong chớp mắt, trong vòng trăm dặm một mảnh chân không mênh mông lực lượng phai mở tất cả hóa thành hỗn độn. Một luồng lệnh người tê cả da đầu uy áp phân tán đi ra, khiến xa xa Hạ Long bọn người là sắc mặt nổi lên hiện một vệt vẻ sợ hãi. Bởi vì cái kia cự đại quang ảnh, chính là để bọn hắn liên tưởng đến Hoang Thần Điện một đạo bí pháp. Cùng với nói là một đạo bí pháp, chẳng bằng nói bọn họ sở tu một đạo thần thông. Tử minh pháp thân thể, hầu như có thể nói là đại lục phía trên độc thụ một nhánh, người sử dụng cùng với dung hợp có thế trong nháy mắt đem lực chiến đấu đề bạt mấy bậc, trong đó cái này đạo thần thông lại càng là uy năng khó lường. Sự cường hãn trình độ đến nay đều là không người có thể tra rõ, chỉ vì có thể làm cho Hoang Thần Điện một mạch sử dụng tới tử minh pháp thân thể người, đều là miễn cưỡng đất bị chấn sắt Tần Kiếm Ca, còn chưa giao ra chân long tinh huyết bởi ngày hôm qua thì tác. Giả quân sinh nhật hơn nữa có một ít chuyện không có Trương Mơ Y, vô cùng có lỗi. Mà gần nhất mấy ngày khả năng lại bởi vì trong nhà một ít chuyện Trương Mơ Y có chút chậm, mong rằng các vị người đọc chớ trách.